LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, bốc đồng ban giám khảo. Tô Minh chuẩn bị kia một bàn rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Từ lấy ra một khắc này bắt đầu, đã bị mọi người cho cười nhạo lại còn mắt lạnh đối đãi. Cho nên nói hiện trường mỗi người đối với Tô Minh làm rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ ấn tượng rồi thâm căn cố đế. Không cần phải nói cũng biết vô cùng khó ăn. Khó ăn đến bạo tạc. Cái thứ nhất ban giám khảo kỳ thật là cảm giác ăn quá ngon biểu tình mới có thể như thế kinh ngạc. Kết quả nhìn ở trong mắt mọi người, còn tưởng rằng là cảm giác quá khó ăn. Đợi đến vừa rồi cô nương trẻ tuổi ăn sau khi xong, trực tiếp nói ăn quá ngon, đem tất cả đều cho kinh sợ ngây người. Thậm chí hoài nghi là không phải là của mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Nếu như không có nghe sai lời ban giám khảo vậy mà nói rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ ăn ngon. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Chỉ có Tô Minh lộ ra tương đối nhạt định nụ cười. Trong lòng tự nhủ khá tốt ban giám khảo vừa nhìn cứ thành thật người. Người ta biết giảng nói thật. Bởi như vậy Tô Minh an tâm rồi. Đừng nói là những cái này người xem. Người chủ trì đều sửng sốt một chút. Sau đó có chút không xác định địa mở miệng hỏi. Tiểu Trịnh ban giám khảo. Người xác định này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ ăn thật ngon. Đương nhiên xác định. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là này cô nương trẻ tuổi dùng chém. Đinh chặt sắt ngữ khí. Nói thẳng, ta nói câu lương tâm. Từ trước đến nay chưa từng ăn ngon như vậy rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Vốn là hai đạo bình. Thản không có gì lạ không có chút nào chỗ đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng kết hợp cùng một chỗ. Vậy mà làm cho người ta một loại vị giác trên cực hạn hưởng thụ. Vậy có cảm giác vô cùng mỹ diệu. Thế nhưng cụ thể ta lại không quá hảo miêu tả ra ngoài. Chỉ có nhận thức qua mới hiểu được. Nói đến đây cô nương trẻ tuổi nhanh chóng cầm đũa lên. Sau đó mở miệng nói. Không nói trước. Để ta ăn nữa một ngụm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cô nương trẻ tuổi hành vi để cho mọi người triệt để bó tay rồi. Trong lúc nhất thời không rõ đến cùng là thật hay giả. Vẻ mặt này cùng ngữ khí không giống như là giả. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Một cái vô cùng đơn giản thoạt nhìn không hề có bề ngoài rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Thật sự ăn ngon như vậy. Dù sao mọi người trong lòng vẫn là không tin tưởng lắm. Như vậy tiểu trương ban giám khảo. Xin hỏi ngươi chuẩn bị cầm trong tay này một phiếu quăng cho ai? Mắt thấy này cô nương trẻ tuổi vậy mà ăn được. Trong lúc nhất thời người chủ trì sốt ruột, thân là ban giám khảo có thể không thể nào quên làm chính sự nha. Cái này còn phải nói sao? Này cô nương trẻ tuổi đem trong miệng đậu hũ nhấm nuốt xong sau. Lập tức đem trong tay bài tử bỏ vào Tô Minh bên này. Một chút do dự cũng không có nói. Ta khẳng định phải tiền này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ nha. Bà mẹ nó, có lầm hay không nha? Vậy mà thật sự tuyển này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Quá giả a, mọi người đừng quên đây chính là tiết mục TV nha. Rất rõ ràng là cố ý như vậy. Vì chế tạo ra một loại khẩn trương tiết mục hiệu quả. Đúng, không sai, nhất định là tiết mục hiệu quả. Có người mở miệng nhắc nhở một chút, mọi người này mới kịp phản ứng. Chỉ có tiết mục hiệu quả này một cái lý do có thể giải thích đi qua. Tỉ mỉ ngẫm lại xem qua những tivi này bỏ phiếu loại tiết mục đều là như vậy cái xáo lộ. Mấy cái ban giám khảo nhất định là ngươi quăng người này một phiếu ta quăng người kia một phiếu. Sau đó chế tạo ra một loại rất khẩn trương bầu không khí ra ngoài. Hảo hấp dẫn người xem lực chú ý. Đoán chừng Ninh Thành đài truyền hình bên này cũng cân nhắc đến thu xem tỷ lệ vấn đề a. Nếu như một chút lo lắng cũng không có. Người xem đâu còn có hứng thú. Bọn này người xem tự cho là rồi hiểu được đài truyền hình xáo lộ. Nào ngờ bọn họ hoàn toàn là ở chỗ này mò mẫm ý. Dâm mà thôi. Chỉ có người chủ trì rõ ràng. Đài truyền hình bên này căn bản sẽ không giao cho qua ban giám khảo cái gì. Người chủ trì sửng sốt một chút. Lập tức mở miệng đối với cô nương trẻ tuổi mở miệng hỏi. Ngươi xác định lựa chọn của mình sao? Đương nhiên xác định. Gà ăn mày so với này rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ phải kém xa. Cô nương trẻ tuổi nói chuyện tương. Đối ngay thẳng. Không quên bổ một đao. Quả nhiên những lời này sau khi nói xong. Lúc này đứng ở trên đài Ninh Thành đệ nhất danh Chu Tào Tráng lúc này trên mặt biểu tình liền khó. Coi. Nói hắn tỉ mỉ xào nấu gà ăn mày không bằng tiểu tử kia tùy tiện làm ra tới rau cỏ hầm cách thủy đậu. Hũ. Dù sao Tào Tráng là đánh chết không tin. Cân nhắc đến đây là tại lục tiết mục. Tào Tráng liền nhịn được không có nổi giận. Phía dưới cho mời chúng ta vị thứ ba ban giám khảo nhấm nháp hai vị đầu bếp xào nấu xuất món. Ăn. Này vị thứ ba ban giám khảo là một cái lên niên kỷ lão già. Ước chừng lấy 6-70 tuổi như vậy. Thoạt nhìn trên mặt vẻ mặt vẫn có chút nghiêm túc. Lão nhân này tại Ninh Thành thị có chút danh khí. Không ít người hứng thú với mỹ thực tham ăn đều biết hắn. Bởi vì lão nhân này trước kia là một cái mỹ thực nhà bình luận. Về hưu về sau cũng một mực ở nghiên cứu mỹ thực. Có thể nói đem mình đời này đều hiến tặng mỹ thực. Mà vị thứ ba ban giám khảo cũng làm cho lão đầu này một phiếu hiển lộ có chút mấu chốt. Có thể nói là có thể quyết định xu thế một phiếu. Ai có thể có được này một phiếu? Kế tiếp liền thoải mái hơn một chút. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đánh trúng tại lão nhân này trên người. Toàn bộ diễn truyền bá trong đại sảnh thậm chí khó được lâm vào an tĩnh. Trước mặt hai vị ban giám khảo lựa chọn không đồng nhất. Phía trước hai người đều lựa chọn ăn trước bề ngoài tương đối khá gà ăn mày sau đó mới là rau cỏ. Đậu hũ, mà lão nhân này thì lựa chọn ăn trước rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Bởi vì vừa rồi vị thứ hai ban giám khảo biểu hiện quá khoa trương. Để cho lão nhân này nội tâm đối với này đạo bình thản không có gì lạ rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Hết sức tò mò, về ban giám khảo ăn trước cái gì đây là không có quy định. Cũng chính là tùy tiện ban giám khảo chính mình quyết định. Tại toàn trường tất cả người xem nhìn chăm chú, lão đầu cầm lấy hắc sắc chiếc đũa gắp một khối đậu hũ ném vào trong miệng của mình. Không sai, kết quả vào miệng trong nháy mắt, lão nhân này còn không có nhai một chút đâu. Vậy mà con mắt mãnh liệt liền sáng lên, sau đó đem đậu hũ ăn. Lão đầu lúc này mới lớn tiếng nói, tiểu trương quả nhiên nói không sai. Này đậu hũ ăn quá ngon. Chờ một chút, để ta lại nếm thử này rau cỏ hương vị. Trong khi nói chuyện lão nhân này lập tức lại kẹp lên một cây rau cỏ đưa vào trong miệng. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn quá hưởng thụ lấy. Đem rau cỏ nhấm nuốt xuống. Lão đầu nhắm mắt lại. Mở miệng nói. Rượu, rượu, rượu. Liên tục ba cái rượu chữ lại phối hợp thêm lão đầu lúc này hưởng thụ biểu tình. Trong lúc nhất thời đem tất cả đều cho nhìn ngây người. Ta quyết định, này một phiếu quăng cho này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Không đợi người chủ trì công tác, chuẩn bị hảo nên nói cái gì đâu. Lão nhân này liền đem trước mặt bài tử bỏ vào Tô Minh bên này. Tương đương với cho Tô Minh đầu một phiếu. Trong lúc nhất thời mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Người chủ trì trọn vẹn sửng sốt có 5 giây. Lúc này mới mở miệng nói. Thế nhưng là, vương lão ngài còn không có nếm thử tàu đầu bếp gà ăn mày nha. Không cần nếm, ai ngờ lão đầu ban giám khảo lại chém đinh chặt sắt nói. Ta không nếm cũng biết, cái này gọi là gà ăn mày khẳng định so ra kém này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Nên không cần nếm, ngọa tào, lời này để cho hiện trường khán giả lần nữa kinh sợ ngây người. Thậm chí ngay cả thường thấy đại tình cảnh người chủ trì đều trợn mắt há hốc mồm. Há hốc mồm không biết nên nói cái gì. Từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại này bốc đồng ban giám khảo. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.